Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, ước. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói 1-2 phải có cái gì kế hoạch nói. Lý Thông trong tay cái này phân hóa kế hoạch, chính là hiện giai đoạn nhất nhằm vào những cái đó tử khí tu. Làm một cái vai phụ, thường xuyên phạm sai lầm kỳ thật liền như vậy vài loại. Kỳ thật đây cũng là vai phụ thường xuyên có sự tính. Không phải bởi vì ngốc, mà là từ nào đó giả thiết đi lên nói. Bọn họ thật là trừ không ra lực lượng. Hơn nữa nguyên thủy tùng lâm pháp tắc lớn mạnh dưới. Bọn họ bên trong tai họa ngầm vốn dĩ liền tồn tại. Chỉ là phía trước vẫn luôn ở khuếch trương. Hơn nữa vẫn luôn thuận lợi lợi. Khuếch trương lúc sau mang đến tiền lãi hơi chút rơi chậm lại loại này mâu thuẫn tồn tại cảm. Nhưng là rơi chậm lại tồn tại cảm cũng không đại biểu cho hắn không tồn tại. Loại này mâu thuẫn là rõ ràng chính xác tồn tại. Hơn nữa loại này mâu thuẫn tồn tại còn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là cái này bên trong một ít che giấu lên mâu thuẫn. Chỉ cần đã không có loại này tiền lãi. Này đó mâu thuẫn liền sẽ cùng nhau bùng nổ. Chia của không đều hơn nữa bọn họ trường kỳ ức hiếp. Muốn làm này đó tử khí tu bên trong sụp đổ. Kỳ thật cũng không phải rất khó. Nếu thật sự yêu cầu đưa bọn họ bên trong lại một lần phân hóa. Kỳ thật có thể an bài một ít nhân vật bán đứng những người này là được. Chỉ là cứ như vậy. Này liền cùng ta bổn ý lệch lạc. Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía nơi xa. Hiện tại chính mình trong tay sở nắm giữ tài nguyên cũng không phải rất nhiều. Muốn tính kế bọn họ chỉnh thể vẫn là không được. Nhưng là tính kế này một đám lại đây người. Nhưng thật ra cũng không rất khó. Chu Sơn, đem gặp mặt địa phương an bài một chút. Chúng ta cùng ngươi tiểu đồng bọn thấy cái mặt. Đem sự tình nói rõ ràng một chút. Chúng ta muốn theo chân bọn họ hảo hảo nói nói. Hơn nữa còn muốn theo chân bọn họ tâm sự bên trong sự tình. Lý Thông một bên nói một bên chuẩn bị. Tốt vài cái pháp bảo. Lần trước áo tơi cũng đặt ở nơi này. Chỉ cần bọn họ nguyện ý liền có thể mặc vào này ngoạn ý che giấu chính mình tu vi. Chờ đến Lý Thông thật sự đem này ngoạn ý đưa ra đi lúc sau. Lúc này mới đi theo Cát Thành cùng nhau. Mang theo cái này Chu Sơn đi ước hảo địa phương. Đối với ước loại chuyện này Lý Thông vẫn là rất cẩn thận. Loại chuyện này không riêng gì chính mình muốn cẩn thận. Đối phương cũng sẽ phi thường cẩn thận. Rốt cuộc Chu Sơn nói qua một việc. Bọn họ trong cơ thể nguyên bản đều gửi lại một con dựa vào hấp thu tử khí mà sinh tồn sâu. Mà này chỉ sâu còn có thể đủ ở tổng đàn có một cái song sinh thể. Nếu là một con tử vong mặt khác một con cũng sẽ đi theo chết. Nói cách khác những cái đó tử khí tu tử vong là sẽ bị người biết đến. Như vậy quỷ dị hiệu quả làm cho bọn họ khẳng định sẽ có điều phòng bị. Rốt cuộc hiện tại là một cái người chết cho bọn hắn phát tin tức. Bộ dáng này gặp mặt ước địa phương. Tất nhiên đến là hảo hảo lựa chọn. Rốt cuộc nếu là lựa chọn một cái thích hợp mai phục địa phương. Như vậy hai bên đều sẽ có điều cố kỵ. Khẳng định sẽ không phó ước. Nhưng là nếu nơi này là một cái tương đối trống trải. Đối hai bên đều tương đối có lợi địa hình. Như vậy hai bên liền có một cái tương đối thích hợp gặp mặt điều kiện. Rốt cuộc không sợ đối phương mai phục. Lúc sau muốn ra vào liền phi thường đơn giản. Lý Thông cũng tin tưởng chỉ cần chính mình có thể đem những người này thuyết phục. Như vậy chính mình liền có thể có biện pháp đưa bọn họ người tất cả đều thuyết phục xuống dưới. Hơn nữa chính mình còn có biện pháp làm cho bọn họ trở về. Đến lúc đó phân liệt toàn bộ tử khí tu cũng là phi thường dễ dàng. Đứng ở trên ngọn núi, Cát Thành có chút buồn bực nhìn một bên Lý Thông. Hiện tại hắn mang theo trang bị đem hắn tu vi áp chế tới rồi kim đan kỳ. Nhìn qua liền cùng Lý Thông không sai biệt lắm. Nhưng là hai người chân chính thực lực đều đã là bước vào tới rồi nguyên anh kỳ. Hiện tại bất quá là dùng để che giấu mà thôi. Tiểu Thông ca nhi, bọn họ trở về sau, loại này tử khí tu sẽ đến quả thực là buồn cười. Sẽ, chỉ cần bọn họ muốn biết là như thế nào thoát khỏi cái loại này tổ chức khống chế. Bọn họ liền sẽ làm. Loại này bị người khống chế cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Bọn họ cũng không phải môn phái đệ tử. Bọn họ chỉ là từ tiểu bị đối phương khống chế người. Bọn họ sở dĩ hiện tại còn ở cái này địa phương không có đào tẩu. Không phải bởi vì bọn họ trung tâm, mà là bọn họ không có cách nào đào tẩu. Hiện tại Chu Sơn có thể chết độn. Bọn họ đương nhiên cũng có thể. Chỉ cần bọn họ người cũng đủ nhiều. Này liền có thể cho bọn họ người tất cả đều thoát đi ra tới. Ta chính là muốn dựa vào cái này thủ đoạn. Đưa bọn họ trên dưới hai tầng hoàn toàn phân liệt mở ra. Như vậy mặc kệ bọn họ về sau muốn làm cái gì. Đã không có nhân thủ bọn họ sẽ hữu khí vô lực. Vì cái gì phía trước Đại Minh quốc tu chân cũng không phát đạt đó chính là bởi vì không có đệ tử. Hoặc là nói không có đáy. Hiện tại bọn họ có nguyên bộ tuyển nhận đệ tử chế độ. Hơn nữa toàn bộ đoán thể kỳ phổ cập. Trên cơ bản không có gì ưu tú mầm sẽ bị lãng phí rớt. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cái này đoán thể kỳ phổ cập làm không ít môn phái được lợi không nói. Toàn bộ đoán thể kỳ phô khai làm này đó môn phái tự tin đều đủ không ít. Nguyên bản Đại Minh quốc cảnh nội nhiều nhất chính là 2000 nhiều người tu chân giả. Trải qua mấy năm nay tuyển nhận mở rộng, hiện tại toàn bộ Đại Minh quốc tu chân giả số lượng đã là tăng lên tới 3000 người. Hơn nữa hướng tới 4000 người xuất phát, bộ dáng này nhân số mở rộng, làm không ít người đều thực kinh ngạc. Này không phải cái gì đơn giản nhân số mở rộng, mà là bọn họ đem toàn bộ Đại Minh quốc cảnh nội nhân tài một lưới bắt hết dấu hiệu. Nói cách khác về sau mỗi cái khu nhân tài tăng trưởng liền sẽ cố định. Bất quá theo toàn bộ tu chân mở rộng, này đó linh khí khuếch tán, này đó thích hợp tu chân người sẽ càng ngày càng nhiều. Về sau tu chân giả quy mô sẽ càng lúc càng lớn. Lý Thông cũng không biết này cuối cùng có thể hay không biến thành chân chính toàn dân tu chân. Nhưng là muốn đạt tới cái loại này điều kiện, liền yêu cầu đem linh khí tăng lên tới một cái cực hạn. Này liền yêu cầu đem tử khí dịch đến một cái khác địa phương. Này liền yêu cầu chính mình nỗ lực, chờ đến bọn họ đứng ở trên ngọn núi 15 phút lúc sau. Nơi xa liền xuất hiện mấy cái điểm đen. Tới, Lý Thông giơ tay lên. Kia Chu Sơn liền từ lấy họa nhập đạo album phong ấn bên trong đi ra. Hắn hiện tại chỉ là một cái so phàm nhân hơi chút cường một chút người. Uổng có một thân luyện khí kỳ tu vi, nhưng là cũng không cụ bị tăng lên khả năng. Tuy rằng sống so giống nhau bình thường phàm nhân lâu rất nhiều, nhưng là không thể tu chân lại là một cái cực đại khuyết điểm. Lúc này Lý Thông cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn thuyết phục đối phương. Đi một bước xem một bước, lúc này đối phương những người đó thân hình đã có thể thấy được rõ. Ràng, 7 cái kim đan kỳ tu vi cao thủ, lúc này đây bọn họ tập thể xuất hiện, ở nơi xa cũng đã là giảm tốc độ bắt đầu quan sát bên này. Tuy rằng nhìn qua chỉ có 2 cái kim đan kỳ cao thủ, mà bọn họ bên người còn có một cái cặn bã, nhưng là chờ đến bọn họ thấy rõ ràng cái kia cặn bã khuôn mặt lúc sau. Vài người lại là hoảng loạn lên. Chu Sơn sao có thể? Hắn không phải đã chết sao? Người này trên người như thế nào là linh khí? Hắn còn có linh khí? Tu vi, chuyện này không có khả năng a. Chẳng lẽ hắn đã là tìm được rồi cái kia Lý Thông? Đã biết hắn tu luyện bí mật cho nên mới có thể giấu giếm được tổng đàn những người đó, 7 người. Ngươi một lời ta một ngữ nói. Cuối cùng cắn răng một cái. Vẫn là quyết định qua đi xem cái rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.